Vũ thần chúa tể, chương 3857, phi thần toa. Góc truyện audio.com. Tần Trần bay vào này một tòa cổ xưa thấp bé trong núi rừng. Tòa sơn mạch này cao chừng hơn nghìn vạn trượng. Nhưng ở này trong vũ trụ, đã thuộc về cực thấp núi thấp mạch. Bốn phía sinh trưởng một ít cổ xưa cây rừng, tản ra tang thương nguyên thủy khí tức. Tần Trần đi ở trong rừng núi. Cảm nhận bốn phía hỗn độn khí tức, vạn tượng thần tàng cực đặc thù. Ở đây hoàn cảnh, một tên tôn giả ngã xuống sau, khỏi cần vạn năm liền sẽ hủ hóa, yên diệt hóa thành hạt bụi. Nhưng mà ở đây cổ mộc lại có thể sinh trưởng cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù là lá khô rụng dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Tần Trần nhìn chung quanh từng khỏa hơn 1.000 trượng cao cổ mộc. Không hề nghi ngờ, những cổ mộc nếu như rơi vào hạ giới, như thiên vũ đại lục như vậy địa phương, một mảnh vụn gỗ, đều muốn là đỉnh cấp chí bảo, có thể luyện chế được đỉnh cấp thần binh. Đừng nói là tại hạ giới, mặc dù là tại tứ đại thiên giới phổ thông thiên vực, cũng thuộc về đỉnh cấp chí bảo. Tần Trần hiểu điểm này, nhưng căn bản sẽ không đi sưu tập. Tần Trần đấm ra một quyền, trực tiếp đem một gốc cây cổ thụ cho oanh bạo ra. Gốc cây này cổ thụ bị đánh nổ lên đến rất nhiều vụn gỗ, phiến lá, khắp nơi bay loạn. Tần Trần cầm trong một mảnh vụn gỗ, tính toán thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Không phải phàm không cách nào thu vào trong. Ngược lại Tần Trần trong tay này một mảnh vụn gỗ trực tiếp hóa thành bụi phấn tiêu tán. Lại lần nữa thuộc về vạn tượng thần tàng trong thiên địa. Ở chỗ này, nhất sơn một cây, một thảo nhất thạch, đều không cách nào mang đi ra ngoài. Chỉ có ở đây khai quật bảo vật, mới có mang đi ra ngoài khả năng. Căn cứ tư liệu ghi chép, này có thể là bởi vì nơi này bảo vật, rất nhiều có thể là vô số lần lịch lãm trong rất nhiều tiến vào ở đây cao thủ lưu dưới. Bản thân liền thuộc về ngoại vật. Với lại, này vạn tượng thần tàng hết sức đặc thù. Có nguyên thủy vũ trụ mở ra lực lượng, ẩn chứa hỗn độn chi khí. Còn sót lại nơi này đại biểu bảo vật đi qua trăm triệu năm tuế nguyệt. Tại hỗn độn chi khí tầm bổ phía dưới, đều có thể đề thăng phẩm cấp, như là nhân tôn chí bảo. Tại trải qua trăm triệu năm sau, liền có thể trở thành địa tôn chí bảo. Tần Trần lặng lẽ nghĩ lấy, đồng thời cảm giác ở đây thần khí. Đi lại tại đây trong rừng núi, quan sát đến tất cả. Trước tiên tìm một nơi đi bế quan tu luyện, nhìn một chút cái chỗ này nguyên thủy năng lượng, hỗn độn chi khí như thế nào. Tần Trần nhanh chóng đi tới sơn mạch một mặt thạch bích trước. Sau đó trong thân thể từng đạo kiếm khí oanh nhiễu ra. Trong nháy mắt hóa thành đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đánh vào đến này trên vách đá. Ùng ùng, cả tòa thạch bích tùy thời ném. Tần Trần chuẩn bị đào ra một hang núi, xem như bế quan chỗ. Phốc, kiếm khí như bay, toái thạch bắn tung tóe. Này vạn tượng thần tàng trung sơn thạch cực kỳ cứng rắn. Nếu như vạn giới, Tần Trần một cái ý niệm liền có thể đem một tòa thái cổ thần sơn oanh mở. Nhưng mà ở chỗ này, Tần Trần thi triển ra lục đạo luân hồi kiếm khí lại chỉ có thể một chút tạc ra một cái huyệt động. Mà liền tại Tần Trần vừa muốn đào ra huyệt động này trước. Đột nhiên, nhất đạo kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Tần Trần kiếm khí giống như bổ trúng một cái cực cứng rắn đồ đạc bên trên. Lấy Tần Trần thực lực. Mặc dù là vạn tượng thần tàng trong nham thạch, cũng sẽ bị trực tiếp đánh nát. Nhưng này cứng rắn vật, nhưng trong nháy mắt đem Tần Trần thôi động kiếm khí trực tiếp ngăn trở. Hà, Tần Trần cúi đầu nhìn qua, một đen kịt sừng nhọn theo trong vách đá toát ra. Phía trên còn giữ núi đá tàn tiết, chỉ lộ ra một cái đầu. Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận dưới. Đen nhánh kia sừng nhọn mơ hồ có chút bất phàm. Không thể nào, Tần Trần trợn to hai mắt. Ta vận khí có tốt như vậy. Tùy ý đào một sơn động đều có thể đào được bảo vật. Rất nhiều bảo vật giấu ở vạn tượng thần tàng trong là không có động tĩnh. Cái này ở rất nhiều ghi chép trong đều có. Nhưng Tần Trần lại không nghĩ rằng, bản thân tùy ý móc một cái bế quan huyệt động đều có thể đào được bảo vật. Như vậy quá dễ dàng chứ. Tần Trần tay phải nắm màu đen kia sừng nhọn. Đồng thời trong thân thể, từng cổ một đáng sợ tôn giả chi lực quấn đi lên. Oanh, rất nhiều tôn giả chi lực hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen. Đem màu đen kia sừng nhọn dùng sức kéo đi ra. Ken két két, rầm, này hắc sắc sừng nhọn bị chôn ở trong nham thạch. Tần Trần một chút cho ra ngoài. Cuối cùng, một khối nham thạch lớn rơi xuống. Này một căn hắc sắc sừng nhọn cũng triệt để hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Đây là một cái ước chừng vài thước hắc sắc phi toa một dạng bảo vật. Tại đây hắc sắc phi toa trên, có từng đạo quỷ dị hoa văn cùng phù văn. Những phù văn này, thập phần cổ xưa, rõ ràng không phải cái niên đại này thủ pháp. Điều này hiển nhiên là một món bảo vật. Nhân tôn chí bảo, này hắc sắc sừng nhọn phía trên tàn mát ra khí tức. Để cho Tần Trần đều có chút sợ hãi. Sừng nhọn bốn phía cổ xưa bí văn, tản ra mơ hồ khí tức. Để cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được. Đây cũng là nhất kiện nhân tôn chí bảo. Hơn nữa còn là nhân tôn chí bảo trong không sai một loại. Tùy ý có được nhất kiện nhân tôn chí bảo. Tần Trần trong lòng cũng vui vẻ hưng phấn vô cùng. Khó trách vạn tộc chiến trường vạn tộc cao thủ đều muốn tiến vào này vạn tượng thần tàng trong. Xác định ở chỗ này có thể có thu hoạch không nhỏ. Tần Trần đem linh hồn ấn ký in vào này hắc sắc phi toa trên. Tức khắc bảo vật này lại thành hắn. Từng cổ một tin tức truyền lại tới. Này hắc sắc sừng nhọn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng trở thành lớn chừng bàn tay. Rơi vào Tần Trần trong tay. Tản ra mơ hồ khí tức. Gì, dĩ nhiên là nhất kiện linh hồn công kích loại chí bảo. Tên là phi thần thoi. Vật này do linh hồn lực, tinh thần lực, kết hợp tôn giả chi lực thôi động. Một khi bạo phát đến mức tận cùng. Có thể xuyên thấu hư không? Công kích đến trên thân người sau. Trừ đáng sợ xuyên thấu lực bên ngoài. Càng là có linh hồn cấp độ công kích. Tần Trần kinh hỉ, bảo vật này, uy lực cũng thực không tồi. Tuy là cùng chiến linh thần giới cùng đối Tần Trần đề thăng không cách nào so với. Nhưng là có thể để cho Tần Trần thực lực đề thăng không ít. Tương đương với nhiều thủ đoạn công kích. Ha ha, tùy ý đào cái lỗ thì có khả năng tìm được bảo vật. Vậy ta tại đây vạn tượng thần tàng trong mỗi ngày chỉ là được đến một món bảo vật. Cùng ra ngoài thời điểm, chẳng phải là phát, loại này tùy ý có thể có được bảo vật cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, Tần Trần cũng nghĩ như vậy muốn mà thôi. Trên thực tế, căn bản không khả năng, nhưng Tần Trần vẫn còn là chung quanh nhiều móc mấy cái lừa. Lại tại phụ cận tìm xem. Tiêu hao lớn nửa ngày thời gian, phát hiện địa phương khác cũng không có bảo vật sau, mới triệt để buông tha. Nhìn lại ở đây hẳn là chỉ có này một cái. Sau đó, Tần Trần trực tiếp tiến vào này trong huyệt động, ngồi xếp bằng, ủng ủng, ở đây hỗn độn chi khí nồng độ, phải so ngoại vi đề thăng rất nhiều. Tần Trần một bàn đầu gối tu luyện. Tức khắc cuồn cuộn khí tức dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần lập tức cảm thụ được. Bản thân luôn luôn cầm cố tu vi. Rốt cục có từng tia buông lỏng. Tần Trần ánh mắt trong đại hỉ. Hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Hồ, vùng thế giới này ở giữa. Từng tia một hỗn độn chi lực. Dung nhập Tần Trần cơ thể. Làm cho Tần Trần cơ thể liên tục mênh mông đáng sợ tôn giả chi khí. Tần Trần kích động trong lòng. Biết mình chuyến này vạn tượng thần tàng là tới đúng. Này vạn tượng thần tàng thiên địa hoàn cảnh. Thập phần thích hợp hắn tu luyện. Đột phá tôn giả. Ở trong tầm tay. Một ngày. Ba ngày. Một tháng. Hai tháng. Chớp mắt. Tần Trần sẽ đến Vạn Tượng Thần Tàng vượt lên trên 3 tháng. Nhưng hắn khoảng cách tôn giả cảnh giới thủy chung kém như vậy một chút. Nơi đây thiên địa hỗn độn chi khí nồng độ dường như dần dần không đủ. Chẳng lẽ phải tiến vào nơi càng sâu? Giữa lúc Tần Trần âm thầm cau mày lúc, cổ đặc thù khí tức bao phủ mà tới. Đây là, Tần Trần thẳng đứng lên. Địa tôn chí bảo, Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kích động. Cách chương.